Người nhà họ Đường ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng kinh hãi trước lời của Giang Thần nói. Một kẻ ở rể lại có năng lực lớn như vậy, có thể khiến Tiêu Dao Vương đích thân ra mặt. Sau một lúc ngây người, người nhà họ Đường rốt cuộc cũng hiểu rõ. Giang Thần là đang nhân cơ hội mọi chuyện vỡ lỡ rồi mới ra oai, tỏ vẻ mình đây rất lợi hại. Khắp cả Giang Trung này, có ai có thể khiến cho Tiêu Dao Vương đích thân ra mặt chứ? Đường Thiên Long hít một hơi thật sâu, nói. Giang Thần, cho dù có nói thế nào thì cậu hiện tại cũng là người nhà họ Đường, cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn nhà họ Đường gặp chuyện đúng chứ? Giang Thần cất cao âm lượng, không phải muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Đường sao, không phải muốn sờ sờ ly dị với tôi sao? Không, không đuổi nữa. Đừng đi nữa, cậu vẫn là con rể của nhà họ Đường. Người nhà họ Đường xôn xao mở miệng nói. Đường Thiên Long nhìn về phía Đường Sở Sở, hỏi. Sở Sở, ý của cháu như nào? Đường Sở Sở suy nghĩ một thoáng, nói. Chỉ cần anh có thể giải quyết nguy cơ trước mắt của nhà họ Đường, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Giang Thần nhìn về phía Hà Diễm Mai. Mẹ, ý của mẹ như nào? Hà Diễm Mai kịp thời lên tiếng. Đừng đi nữa, sau này cũng đừng đi nữa. Sau này ai dám nói tới chuyện ly dị, tôi sẽ không tha cho người đó. Giang Thần rất hài lòng. Sớm như thế thì chẳng phải đã không có chuyện này xảy ra rồi sao? Anh nhìn qua Đường Sở Sở, nói. Sở Sở, em gọi điện cho Hà Tâm đi. Tôi, Đường Sở Sở hơi sừng sốt. Giang Thần nói, đúng vậy, không phải em thì lẽ nào là anh sao? Cô ấy chính là em họ của em, chuyện mà mọi người hiểu lầm cô ấy thì đích thân đi nhận lỗi. Nói không chừng nhận lỗi xong, cô ấy sẽ nói đỡ cho nhà họ Đường trước mặt Tổng Giám Đốc Bạch. Mấy người đã nói hiện tại cô ấy đang làm việc cho Bạch Tố còn gì, mà Bạch Tố là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bà chủ của thành phố mới thời đại khoa, có thiếu thốn 30 tỷ sao? Đường Sở Sở đăm chiêu nghĩ ngợi, lẽ nào cô thật sự đã hiểu lầm Giang Thần và Hà Tâm? Cũng đúng, bọn họ mới quen biết có một ngày, làm sao có thể giang díu với nhau nhanh vậy được? Tôi thử xem, cô lấy điện thoại ra gọi cho Hà Tâm, bật loa lên, Hà Tâm, là chị, Sở Sở, à, là chị Sở Sở à, em đang làm việc sao vậy, có chuyện gì à? Chuyện lần trước là chị hiểu lầm em với Giang Thần, bọn chị biết lỗi rồi. Hay là vậy đi, bọn chị sẽ đặt một bàn ở Mỹ Vị Hiên, coi như là xin lỗi em. Chị Sở Sở, em đã nói rồi, em với Giang Thần thật sự không có gì cả, em là loại người không biết liêm sỉ vậy sao? Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Hà Tâm, chị tin em, chỉ là em có thể nói lại với Tổng Giám Đốc Bạch một tiếng được không? Chuyện hôm nay là nhà họ Đường bọn chị sai, bọn chị muốn xin lỗi Tổng Giám Đốc Bạch. Vậy sao, em sẽ đi hỏi thăm một chút, nhưng mà Tổng Giám Đốc Bạch trăm công nghìn việc là một người bận bịu nên việc cô ấy có thể tới hay không thì không chắc. Cảm ơn em, đợi điện thoại của em đi. Hà Tâm cúp máy, người nhà họ Đường nghe được nội dung cuộc trò chuyện xong cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Hà Tâm đứng ra thì chuyện này có thể hóa giải, bởi vì Bạch Tố không phải là người thiếu tiền, 30 tỷ đối với cô ta mà nói chỉ là một hạt cái giữa sa mạc mà thôi. Sở Sở, lần này thật sự là cảm ơn cháu. Khuôn mặt già nua của Đường Thiên Long nở nụ cười, nói. Hà Diễm Mai cũng lấy đó làm hãnh diện, ngẩng đầu lên đắc ý nói. Hà Tâm là người nhà họ Hà của chúng tôi, bây giờ Hà Tâm đi làm ở thời đại khoa, chuyện nhà họ Đường chúng ta muốn làm ăn ở khu vực trung tâm thành phố chỉ là một câu nói của Hà Tâm mà thôi. Đúng vậy, em dâu nói đúng. Lần này, may là có Hà Tâm, cả nhà họ Đường đều đang nịnh bợ, lấy lòng Hà Diễm Mai. Giang Thần bất thình lình nói, cũng đừng vui mừng quá sớm, các người không được phép lại đi tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư. Đây chính là chọc giận Tổng Giám Đốc Bạch, muốn được Tổng Giám Đốc Bạch tha thứ thì không phải chuyện dễ dàng vậy đâu. Nói tới đế vương cư, Đường Sở Sở cũng nhìn Giang Thần một cái. Giang Thần, đế vương cư này, là của Bạch Tố, à, đúng vậy, vậy trước đó anh dắt tôi tới đế vương cư ở 10 ngày, thế anh với Bạch Tố có quan hệ như thế nào? Hà Tâm đi làm ở tập đoàn thời đại khoa là do anh sắp xếp, cách trương.